Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, mục đích. Canh 1, nàng là ngây thơ, thế nhưng không có như thế ngây thơ. Cảm thấy có đạo này thánh chỉ di chiếu, liền thật có thể leo lên hoàng vị, trở thành hoàng đế. Đầu tiên mình là một nữ nhân, tiếp theo chính là mình cũng không có gì tâm phúc. Không có cái gì thế lực, không có người ủng hộ, có người nào có thể chân chính tiếp nhận bị một nữ nhân đặt ở đỉnh đầu, mặc cho một nữ nhân quyền sinh sát trong tay. Không có tâm phúc của mình, lúc này liền không có kiên định người ủng hộ, tốt chỉ là khoanh tay đứng nhìn, đa số vẫn là sẽ phản đối, mấu chốt nhất vẫn là mấy vị hoàng huynh đều không phải là người hiền lành. Đều có bừng bừng dã tâm, làm sao có thể dễ dàng như thế từ bỏ. Tống Vân Ca nói, công chúa có gì lo lắng, mấy vị hoàng huynh sẽ không đáp ứng. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta dù cho ngồi lên vị trí này cũng ngồi không vững. Dạng này, Tống Vân Ca trầm ngâm một chút, nói, cái này dễ nói, trực tiếp tới một đạo thánh chỉ. Đem tất cả hoàng tử đều triệu tiến trong hoàng cung. Triệu bọn hắn tới làm gì? Để bọn hắn cung chúc công chúa ngươi đăng lâm hoàng vị, bái kiến tân hoàng. Nếu như bọn hắn không muốn chứ? Đó chính là kháng chỉ. Tống Vân Ca chậm rãi nói, làm trái với tiên hoàng di chiếu là không muốn làm triều đình thần tử sao? Xử trí như thế nào? Hoặc là nhốt, hoặc là biếm thành thứ dân. Như vậy, Tạ Tử Dĩnh chần chờ không quyết. Tống Vân Ca trầm giọng nói, đoán chừng công chúa là hạ không được độc thủ, nhẹ nhất cũng phải như vậy, tuyệt không thể thả bọn họ đi. Chư vị hoàng tử cùng trong quân có liên quan, một khi trả về đó chính là đại phiền toái. Tạ Tử Dĩnh sắc mặt chìm túc xuống tới, nàng biết nặng nhẹ, một khi trong quân sinh loạn, đó chính là phiền phức ngập trời, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người thụ liên lụy. Đây là nàng không muốn nhìn thấy. Tốt, chỉ có thể ủy khuất chư vị hoàng huynh cùng hoàng đệ. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng thở dài, bất quá liền sợ một chút hoàng huynh bọn hắn mặt ngoài đáp ứng, một khi trở về, lập tức liền trở mặt. Tống Vân Ca nói, cái này cũng dễ dàng. Tạ Tử Dĩnh nghi ngờ nhìn về phía hắn, cái này còn dễ dàng, đây là khó khăn nhất vấn đề, mặt ngoài đáp ứng, chẳng lẽ còn khó xử, không cho phép bọn hắn trở về, đó là không có khả năng. Tống Vân Ca đứng dậy đi vào bên cạnh một cái giá sách, lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong là một cái tấu chương, hắn đem tấu chương vứt cho Tạ Tử Dĩnh. Công chúa muốn biết đều ở nơi này. Tạ Tử Dĩnh mở ra nhìn lên, sắc mặt biến hóa, phía trên này viết là các vị hoàng tử quan hệ, cùng cái nào quyền thần thân cận, cùng cái nào trong quân tướng lĩnh có cấu kết. Tạ Tử Dĩnh tán thán nói, phụ hoàng quả nhiên anh minh. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên này nhìn, rất mau đem nhớ kỹ, lắc đầu nói, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Nàng nhìn xem phía trên này giao thiệp đồ, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, cảm khái không thôi, mình thật đúng là sống ở mình đơn thuần thế giới bên trong. Không biết người bên ngoài đến bao nhiêu lợi hại trình độ. Nhìn xem mấy vị hoàng huynh, vị kia không có trong quân tướng lĩnh quan hệ, cũng chỉ có mình, đần độn người nào cũng không kết giao. Cùng trong quân tướng lĩnh không có chút nào liên quan. Dạng này cố nhiên là để phụ hoàng yên tâm, mình cũng bớt lo. Nhưng chân chính đụng tới sự tình thì phiền phức vô tận. Nhất là lần này, phụ hoàng một chút đi, vứt xuống như thế một cái cục diện rối rắm. Nàng có thể chắc chắn, một khi vị kia hoàng huynh hoàng đệ leo lên hoàng vị, tất nhiên phải lớn thanh tẩy. Không biết muốn chết bao nhiêu người, tại leo lên hoàng vị quá trình bên trong, cũng tất nhiên người chết ta sống. Không biết muốn chết bao nhiêu người, nương theo lấy gió tanh mưa máu, triều đình đã chịu không được như thế tiêu hao, lại như thế đến một trận, chỉ sợ lòng người tan rã. Đến lúc đó phong khói nổi lên bốn phía, phản loạn người ở khắp mọi nơi, giang sơn bất ổn. Tống Vân Ca nói, muốn làm những hoàng tử này khuất phục, trước muốn đánh dụng bọn hắn theo ỷ lại. Như thế nào đánh dụng? Tạ Tử Dĩnh nhíu mày, quân đội không thể loạn. Thay quân a, Tống Vân Ca lắc đầu nói, điều tra vị trí cũ, khiến cho không thể điều khiển như cánh tay, không thể riêng mình trao nhận quyền lực, dù cho muốn sinh loạn cũng không dễ dàng như vậy. Hắn lắc đầu nói, muốn ta nói, đơn giản nhất bớt lo biện pháp chính là đem ngươi những hoàng huynh kia hoàng đệ nhóm đều nhốt. Xong hết mọi chuyện, không thể nào, Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, nàng thật muốn làm như vậy, sẽ có vô số người phản đối mình, dù cho ngồi lên hoàng vị cũng ngồi không vững. Tống Vân Ca nói, vậy liền tạm thời vây khốn bọn hắn, đợi trải vuốt tốt về sau, lại thả bọn hắn a. Tâm hắn hạ âm thầm lắc đầu, đây là một cái đần biện pháp, chậm biện pháp, đương nhiên cũng là biện pháp tốt nhất, một chút đem những hoàng tử kia đều diệt sát, cố nhiên bớt lo dùng ít sức, hậu hoạn lại vô tận, cũng cho hậu đại tạo một cái xấu tấm gương. Sau đó các hoàng tử tất nhiên có học dạng. Được, Tạ Tử Dĩnh gật đầu, cất giọng nói, Tô Thanh Hà, nô tỳ tại. Tô Thanh Hà từ chu trụ bên cạnh quay tới, khom mình hành lễ, giống như hắn một mực tại nơi đó, lại không ở nơi đó. Tạ Tử Dĩnh đôi mắt sáng lưu chuyển, nhìn chằm chằm Tô Thanh Hà nhìn. Tô Thanh Hà cúi đầu bất động. Tô Thanh Hà, ta có thể tin ngươi sao? Tạ Tử Dĩnh nói. Tô Thanh Hà cong cong thân thể nói, nô tỳ duy nghe lệnh mà thôi. Tống Vân Ca nâng bút lại viết một phần thánh chỉ, đưa cho Tạ Tử Dĩnh. Rất tốt, Tạ Tử Dĩnh đem thánh chỉ vứt cho Tô Thanh Hà. Vậy liền truyền chỉ đi. Vâng, Tô Thanh Hà đem ngân phất trần cắm đến bên hông, hai tay tiếp nhận thánh chỉ, bưng lấy đi ra. Tạ Tử Dĩnh mềm nhũn ngồi vào long ỷ bên trong. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức nàng phản ứng không rảnh, lúc này mới lấy lại tinh thần, biết mình làm cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, công chúa hối hận rồi, ta thật có thể làm hoàng đế. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày, lắc đầu, không thể nào, nữ nhân sao có thể làm hoàng đế. Tống Vân Ca cười nói, lại trở lại vấn đề cũ đi lên, lúc trước không phải đã nói nha, lúc trước thời điểm không có, chưa hẳn tương lai cũng vô dụng, dám vì thiên hạ trước, dựa vào cái gì công chúa ngươi không được. Tống Vân Ca, ngươi đến cùng có gì giáp tâm? Tạ Tử Dĩnh nói, nàng hiện tại kịp phản ứng, vì sao hắn có thể bắt trước phụ hoàng bút tích, giống nhau như đúc, hơn nữa còn biết được chỗ nào đặt vào những thứ đó. Giống như hắn đem trong hoàng cung bên ngoài mò được rõ rõ ràng sờ, đem phụ hoàng phỏng đoán đến rõ ràng, tùy thời có thể lấy thay thế phụ hoàng đồng dạng. Nếu như nói hắn không có khác dã tâm, nàng tuyệt đối không tin. Tống Vân Ca nói, bất quá là cảm thấy vị hoàng đế này quá mức, muốn đổi một cái thôi. Nếu như ngươi muốn tìm một cái khôi lỗi, vậy thì tìm nhầm ngươi. Tạ Tử Dĩnh nói, Tống Vân Ca nói, công chúa quá lo lắng. Ta có gì cầu, duy triều đình cùng lục đại tông có thể bình an vô sự. Chết ít một số người thôi, trừ cái đó ra, còn có cầu gì hơn? Tạ Tử Dĩnh nhíu mày, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành hoàng đế, nhất thống thiên hạ? Ha ha ha ha, Tống Vân Ca lắc đầu bật cười nói, nhất thống thiên hạ làm hoàng đế, ta không có ngốc như vậy. Tạ Tử Dĩnh nói, làm sao ngốc à nha, nhìn xem ngươi phụ hoàng bộ dáng, nhìn xem các ngươi Tạ gia, làm hoàng đế có cái gì tốt? Tống Vân Ca bật cười nói, chỉ có vô tận phiền não. Tạ Tử Dĩnh chần chờ, nàng cũng cảm thấy hoàng vị thật không có cái gì tốt. Phiền não vô tận, mà lại khốn tại trong hoàng cung không thể tự do. Tống Vân Ca hiện tại võ công, cũng nhất định là nói ra như pháp, không người có thể làm trái. Không cần lại đem một đám tử phiền phức nắm vào trên thân. Ngươi chỉ muốn tiêu đầy trời hạ phân tranh. Tạ Tử Dĩnh bán tín bán nghi. Tống Vân Ca nghiêm mặt gật đầu. Cái này đã là đủ. P.S. Hôm nay sẽ còn tăng thêm. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.